anh muốn hỏi cái gì cũng chẳng biết phải hỏi như thế nào nữa. Nhưng người đã ở xa thế, anh có lo lắng cũng chẳng làm được gì. Vâng. Nếu như anh đã nói như vậy, ý anh nói... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net